Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559 ta tại Mewood đóng vai thần côn. Mưa rầm rả rích, thời tiết là nước Anh tiêu chí. Đầu tháng 8 một ngày này, Liverpool trên không như trước vẫn là tối tăm mờ mịt. Tầng mây bên trong nước mưa tại đêm hạ chưa xuống ở giữa do dự. Sinh hoạt tại tòa thành nhỏ này, thị lý người đều đã thành thói quen loại này khí hậu. Tất cả gia nhập liên minh Liverpool cầu thủ, đổ bộ Premiership trước, bị phổ cập khoa học đến nhiều nhất một việc, chính là loại này gặp quỷ thời tiết. Toàn nước Anh đều như vậy, hoặc là quen thuộc nó, hoặc là liền rời xa nó. Mewood lại bắt đầu một ngày mới, mới mùa giải sắp khai hòa. Toàn đội tất cả mọi người đang cố gắng tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Ngoại trừ trong truyền thuyết kia trong đội số 1 ngôi sao bóng đá Dương Dương. Bởi vì hắn tham gia Asian Cup, cho nên câu lạc bộ nhiều cho hắn một tuần thời gian nghỉ ngơi. Cho phép hắn tại thi đấu vòng tròn thủ vòng đánh 4 ngày trước mới về đơn vị. Đây cũng là đối với hắn một loại tín nhiệm, nhưng trái lại cũng có thể nhìn như vậy. Vừa vặn là bởi vì Dương Dương trước mùa giải biểu hiện xuất sắc. Liverpool lấy được Premiership từ trước tới nay thành tích tốt nhất. Kém một chút liền lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Mặc dù bỏ lỡ quán quân, nhưng lấy được Á quân. Không cần lại giống như kiểu trước đây. Sớm liền đi đánh Champions League ngoại vi thi dự tuyển. Lại thêm đội bóng cũng không có lấy đến trong nước cúp thi đấu quán quân. Cho nên cũng không cần đánh Community Shield. Bởi vậy, thi đấu vòng tròn thủ vòng chính là Liverpool mới mùa giải trận đầu. Đây là mấy năm gần đây, Liverpool chuẩn bị chiến đấu rộng nhất lòng một cái mùa giải. Mặc dù Dương Dương không có ở trong đội, nhưng tất cả mọi người biết, đội bóng vẫn luôn giữ lại vị trí của hắn. Benayor, Pennon, Lai chờ cầu thủ đều đánh qua cánh trái vị trí công kích. Nhưng bọn hắn cũng đều hết sức rõ ràng. Tại Dương Dương không có tổn thương, không có bệnh tình huống dưới. Vị trí này căn bản không có bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Mà trải qua mùa hạ rèn luyện, Crow cũng bắt đầu dần dần cải biến mình trên trận nhân vật. Quyệt hoàn toàn như trước đây chăm chỉ. Bọn hắn xuất ra đầu tiên vị trí cũng đều 10 phần kiên cố. Đây chính là trải qua trước mùa giải Champions League nhiều trận đấu khảo nghiệm cùng rèn luyện qua. Tiến công tổ hợp, mặc kệ là toàn thắng Barcelona, vẫn là cuồng thắng Roma, Liverpool trước mùa giải công kích đội hình, nhất là phần sau trình bộc phát, đều gọi người 10 phần sợ hãi thán phục. Giữa trận cũng cơ bản không có lo lắng. Gerrard bền lòng vững dạ chủ lực hạch tâm. Xabi Alonso là tuyệt đối tổ chức hạch tâm. Javier Mascherano tuy nói là mới đến, nhưng lại từ vừa mới bắt đầu liền xác lập lên mình chủ lực tiền vệ phòng ngự vị trí. Hắn ở trên cái mùa giải phần sau trình mấy trận đấu biểu hiện đều gần như hoàn mỹ. Bất kỳ người nào cũng không thể từ bỏ dạng này nhất danh phòng thủ hình giữa trận. Cho nên Mohamed Sissoko cũng chỉ có thể khuất tại dự bị. Hậu vệ trái Aurelio dần dần thay thế Lai. Cả công lẫn thủ Brazil người đã chứng minh. Chỉ cần hắn không có tổn thương, không có bệnh. Hắn chính là trên vị trí này cấp cao nhất cầu thủ một trong. Dani Alves dần dần thay thế già đi Hippia. Trở thành Carragher cộng tác, Đan Mạch trung vệ cũng đã thành công, đã chứng minh thực lực của mình. Duy việc so sánh có huyền niệm chính là cánh phải. Mới đến Abeloa cùng càng già càng dẻo dai Finan. Đến cùng hươu chết vào tay ai? Đây là một cái không thể biết được. Mới mùa giải còn chưa đánh, nhưng Mewood trong không khí cũng đã phiêu đãng một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc. Đội bóng nội bộ cạnh tranh 10 phần kịch liệt, mà cái này sáng sớm, đương đám cầu thủ đúng giờ chuẩn chút đi vào Mewood lúc. Lại tại bãi đỗ xe thấy được kia một cỗ quen thuộc xâm panh gâu Porsche Cayenne. Tất cả mọi người rõ ràng nhất sững sờ, tận lực bồi tiếp một trận kinh hỉ, Dương Dương vậy mà nâng lên về hàng. Đường Dương Dương từ trong phòng thể hình đi tới, bên cạnh một thân ảnh đột nhiên nhảy vọt tới, dùng sức ôm lấy hắn. Tiểu tử ngươi cái gì trở về, cũng không nói trước thông báo một tiếng. Brazil hậu vệ trái Aurelio rất bình thường hưng phấn hô, đột nhiên xuất hiện nhiệt tình không chỉ có để Dương Dương giật nảy mình. Liền ngay cả đi sau lưng hắn Đức Michel cũng lấy làm kinh hãi. Lại nhìn rõ sở người tới về sau, bọn hắn lúc này mới nhao nhao nở nụ cười. Ngươi cũng không phải nữ, ta cho ngươi biết làm gì. Dương Dương cười mắng, Aurelio buông ra về sau, lại sâu sắc nhìn nhìn hắn. Lúc này mới hơn 2 tháng không thấy, rất nhớ đọc. Thế là Brazil người lại dùng sức ôm lấy Dương Dương. Có trời mới biết là không phải là bởi vì hắn tại mùa hạ trận khởi động biểu hiện được, cho nên hoài niệm phía trước có một cái Dương Dương vì hắn che gió che mưa cuộc sống tốt đẹp. Tại Dương Dương thật vất vả tránh thoát Aurelio dây dưa về sau, đã sớm đi vào đội bóng Zera cùng Carragher cũng tiến lên đón. Chính phó đội trưởng mãi mãi cũng là sớm nhất đi vào câu lạc bộ. Nhưng bọn hắn hôm nay vẫn là phải so Dương Dương hơi trễ một chút. Hoan nghênh trở về, Zera cười đi lên trước, ôm Dương Dương, ta biết, ngươi khẳng định là dự định thúc ta giao tiền mướn phòng. Dương Dương nói đùa nói, Zera ngược lại là rất phối hợp gật đầu, ngươi không nói, ta đều không có ý tứ thúc, nhanh, không phải ta khóa cửa. Dương Dương cười lắc đầu, đưa tay đi cùng đi lên phía trước Carragher vỗ tay nắm tay. Chúng ta vẫn luôn đang chờ ngươi. Cảm ơn ngươi, Jamie, ngoặc kép chấm chấm. Càng ngày càng nhiều đồng đội đi vào Melwood. Xabi Alonso, Mascherano, Grotto, Daniel Azar, Reina. Tất cả mọi người nhìn thấy Dương Dương thời điểm đều lộ ra hết sức cao hứng. Liền xem như ngày bình thường không có gì giao tình Moham Sissoko bọn người cũng đều chủ động tiến lên cùng Dương Dương chào hỏi. Cái này không chỉ là bởi vì Liverpool nội bộ không khí 10 phần hòa hợp, cũng bởi vì Dương Dương tại trong đội nhân duyên đúng là không tệ. Lại thêm hắn là đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá, mỗi lần tại thời khắc mấu chốt vì đội bóng công thành nhổ trại, tại các đội hữu trong suy nghĩ vị trí tự nhiên cao hơn. Zera thì là chủ động vì Dương Dương giới thiệu mới mùa giải mấy tên đồng đội. Israel cầu thủ Benayo, đây là sớm sớm đã bị nhận định là thiên tài cầu thủ. Dưới chân kỹ thuật coi như không tệ, có thể đánh trước trận trái phải giữa 3 cái vị trí. Tại Dương Dương vắng mặt chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó, hắn liền đánh qua tiền đạo cánh trái vị trí, biểu hiện cũng coi như có thể. Benayo ở trên cái mùa giải hiệu lực tại West Ham United biểu hiện được rất không tệ. Bởi vì Robbie Fowler rời đội, Liverpool đưa vào nhất danh tiên phong, từ Leverkusen tự do chuyển sẽ đến Ukraine tiên phong Ốc Lạc Thà. Tên này cầu thủ rõ ràng là đến đánh dự bị, nhưng cũng chưa chắc không có cạnh tranh chủ lực vị trí khả năng. Dương Dương đối Bundesliga cầu thủ cũng chưa quen thuộc, chỉ là biết Ốc Lạc Thà là nhất danh tốc độ không tệ, vị trí chạy năng lực rất mạnh người theo chủ nghĩa cơ hội. Hắn có thể đè vào phía trước nhất, cũng có thể đảm nhiệm kéo sau tiên phong thậm chí bên phải đường vị trí. Brazil giữa trận Lucas Leiva mới 22 tuổi. Nhưng là 2006 niên Brazil thi đấu vòng tròn niên kỷ độ tốt nhất cầu thủ. Đồng thời còn là Brazil đội tuyển Olympic đội trưởng, là nhất danh phi thường có thực lực cầu thủ. Căn cứ trước đó Dương Dương từ truyền thông bên trên đạt được tin tức nhìn, Lucas Leiva đặc điểm rất đủ mặt, năng công thiện thủ, có thể đảm nhiệm kéo sau giữa trận, tiền vệ trung tâm cùng hộ công chờ 3 cái vị trí. Tại 2 cấm khu ở giữa đều có thể phát huy ra tác dụng. Sẽ là đội bóng tương đương hữu lực bổ sung. Dù sao dài dằng dặc mùa giải bên trong, Zera cùng Xabi Alonso cũng là cần dự bị. từ trước mắt đội bóng tình huống đến xem, đưa vào tới cầu thủ trên cơ bản đều là thực lực có cam đoan. Benayo, Ốc Lạc An hòa Lucas Leiva đều phân biệt tại Premiership, Bundesliga cùng Brazil chứng minh qua thực lực của mình, mà lại cái này mấy tên cầu thủ đều không quý, có thể cho Liverpool mang đến tức chiến lực. Benayo cũng không cần nói, trước mùa giải hiệu lực tại West Ham United, cùng Liverpool đánh qua tranh tài, Ốc Lạc thà đến cùng cũng tương đối lão thành, mà lại trước đó tại Bundesliga hiệu lực, đối Dương Dương cũng không xa lạ gì. Chỉ có Lucas Leiva, hắn cùng Aurelio là đội bóng chỉ có hai tên Brazil cầu thủ. Vừa gia nhập liên minh đội bóng lúc, liền không ít từ Aurelio trong miệng nghe nói qua Dương Dương sự tình. Sau tới tham gia đội bóng tập huấn lúc, cũng một mực từ đồng đội trong miệng nghe nói đến Dương Dương. Hiện tại vừa thấy mặt, tên này niên kỷ cùng Dương Dương không sai biệt lắm Brazil cầu thủ vậy mà có chút khẩn trương. Cái này nhiều ít xem như danh khí mang đến một chút tác dụng phụ đi. Dương Dương cũng không có quá nhiều lưu ý. Hắn đang cùng mới đồng đội gặp mặt về sau, càng nhiều lực chú ý vẫn là phóng tới cùng lão đồng đội giao lưu. Nhất là năm nay mùa hạ tập huấn chuẩn bị chiến đấu, hắn toàn bộ hành trình đều không có tham dự, cho nên rất nhiều chuyện đều cần quen thuộc cùng giải. Từ tình huống trước mắt đến xem, đội bóng chỉnh thể đấu pháp đều không có biến hóa quá lớn. Dù sao trước mùa giải mài giũa một cái mùa giải, Liverpool trước mắt một bộ này đội hình đấu pháp xem như tương đối thành thục ổn định. Cầu thủ ở giữa cũng tích lũy ra ăn ý. Mặc kệ là cầu thủ thực lực tổng hợp, vẫn là đội bóng tuổi tác, Liverpool đều ở đang tuổi phơi phới. Trước mùa giải lại là lấy được Champions League, thật sự là không có lý do tiến hành đại động tác. Cho nên, bản mùa giải Liverpool thích hợp điều chỉnh chuẩn bị chiến đấu phương án. Chủ yếu là lấy điều tiết trạng thái làm chủ, hy vọng có thể từ mùa giải ngay từ đầu liền tiến hành đoạt phân. Dù sao trước mùa giải bắt đầu mất điểm nhiều lắm, nếu không có bắt đầu rớt những cái kia phân, thi đấu vòng tròn quán quân đã sớm là Liverpool. Bầy bói, ngươi bây giờ có thể cho chúng ta tính toán, mới mùa giải chúng ta đến cùng hẳn là ở đâu một đầu trên chiến tuyến phát lực, lại có thể lấy được dạng gì thành tích? Dương Dương cười đối Zera hỏi. Trước mùa giải sơ, Zera nói đội bóng có thể tiến Champions League trận chung kết. Tất cả mọi người cảm thấy gia hỏa này tại nói mò. Nhưng kết quả không nghĩ tới, thật tiến vào, hơn nữa còn chiếm quán quân. Cái này cũng dẫn đến đội bóng bên trong không ít người đều cảm thấy gia hỏa này là bị bóng đá làm trễ nải bầy bói. Zera trang mô tác dạng một phen về sau, nghiêm trang gật đầu nói. Ta cảm thấy bản mùa giải chúng ta có hy vọng vệ miện Champions League. Nhưng ta cho rằng chúng ta chắc chắn nhất vẫn là thi đấu vòng tròn quán quân. Chúng ta sẽ đoạt giải quán quân. Liverpool từ trước tới nay tòa thứ nhất Premiership quán quân. Đám người nghe được không khỏi mỉm cười. Đây quả thực là nguyện vọng của hắn được không? Còn giả vờ giả vịt đóng vai thần côn, nhưng cũng không thể không nói, tất cả tại Liverpool đá bóng người đều có thể cảm nhận được chi này đội bóng câu đối thi đấu quán quân kia phần khát vọng. Cái này không chỉ là một phần vinh dự, càng đại biểu cho một đoạn quá khứ lịch sử, đã từng Liverpool quét ngang toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Đánh đâu thắng đó, đạt đến lịch sử tối đỉnh phong, nhưng lại trong thời gian cực ngắn rơi xuống thần đàn, triệt để bị đánh tiến vào vũng bùn. Từ đó về sau, Liverpool liền chưa từng có cầm tới qua thi đấu vòng tròn quán quân. 2005 niên cùng 2007 niên, hai lần cầm tới Champions League về sau, Liverpool hiện tại khát vọng nhất chính là kia một tòa chờ gần 20 năm thi đấu vòng tròn quán quân. Kia không chỉ là Liverpool cầu thủ chờ đợi, đồng thời cũng là tòa thành thị này tất cả Liverpool fan bóng đá chờ đợi. Dương Dương đối Zera vị này Mêu Út thần côn cũng không ưa, cũng không phục lắm, cho nên hắn ở trước mặt hướng phía Zera phát ra khiêu chiến. Đồng thời bị hắn khiêu khích còn có Aurelio cùng Sabi Alonso. Thời gian chính là buổi chiều huấn luyện khóa kết thúc sau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN